Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 31, sàn nhảy phía trên nữ vương. Sở Tích Tuyết phản ứng vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhất thời gây Tịch Na chút ác miệng phụ bắt đầu hợp nhau tấn công. Còn tới một lần, ngươi đều đến mấy lần? Đến cái gì đến? Ngươi cho rằng đổi xong phá hài liền có thể bao nhiêu lợi hại? Khác ngây thơ, nhanh đi ra ngoài, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả im miệng cho ta. Lúc này, Dương Thu Thục bỗng nhiên mở miệng, nàng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Nói, thân là vũ giả, ta biết một đôi giày múa đôi vũ giả tầm quan trọng. Trước đó cô bé này chẳng những không có tốt đẹp giày múa điều kiện, mà lại ta cho rằng nàng không có phát huy ra phải có mức độ. Cho nên ta dự định lại cho nàng một cơ hội. Như vậy sao được? Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Hồng Tuấn lập tức muốn lên tiếng ngăn lại. Dương Thu Thục lại không để ý tới hắn. Nói ra, tất cả yên lặng cho ta điểm. Sở Tích Tuyết, ta cho phép ngươi một lần nữa khảo hạch. Cảm ơn, Sở Tích Tuyết buông lỏng một hơi. Sở Phong đi đến trước mặt nàng, lấy tay giúp nàng vuốt vuốt cái trán hơi hơi lộn xộn lọn tóc. Ôn nhu nói, Sở Tích Tuyết, cố lên, tin tưởng mình, ngươi nhất định được. Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong bốn mắt nhìn nhau, không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong sớm đã lan truyền ra khó mà nói rõ phức tạp tình cảm. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng, sau đó, Sở Phong liền rời đi khảo hạch lúc, đến đón lấy cũng là Sở Tích Tuyết cá nhân thời gian. Sở Phong ngăn cách trong suốt pha lê nhìn lấy Sở Tích Tuyết. Tiểu nha đầu, cố lên, ca có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Đến đón lấy thì đến phiên ngươi chứng minh chính mình, dùng ngươi yêu dị biểu hiện. Đi hung hăng quất những người này xấu xí sắc mặt đi. Sở Phong trong lòng nghĩ như vậy, bất chi bất giác nắm lên quyền đầu. Đây là một cuộc chiến tranh, không có khói lửa chiến tranh. Hắn câu chuyện lấy nói với Sở Tích Tuyết cái thiện ý hoang ngôn, cũng là hy vọng Sở Tích Tuyết có thể hóa tình cảm làm lực lượng, tiêu trừ khẩn trương thật tốt phát huy, đánh thắng trận chiến tranh này. Ghế giám khảo phía trên trừ Dương Thu Thục, hắn nữ ban giám khảo đều mũi vểnh lên trời nhìn lấy Sở Tích Tuyết. Các nàng cũng không cho rằng Sở Tích Tuyết có năng lực gì thay đổi cục diện. Ngô Hồng Tuấn nhìn lấy Sở Tích Tuyết, trong lòng cười lạnh không thôi. Sở Tích Tuyết, xem ra ngươi là còn không có tự lấy nhục đầy đủ a. Dám cự tuyệt ta. Vô luận ngươi phí tổn bao nhiêu khí lực đều thông qua không xét duyệt. Ha ha, khảo hạch bên ngoài người xem đối Sở Tích Tuyết cử động càng khinh thường. Không có mức độ chính là không có mức độ. Nhảy kém cỏi cũng là kém cỏi. Coi là đổi một đôi giày múa liền có thể hoàn thành nghịch tập. Quả thực ngây thơ, buồn cười. Sở Tích Tuyết không nhìn khảo hạch bên ngoài cái kia từng chương trào phúng sắc mặt. Chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Tiểu Tuyết Tuyết, đôi giày này là Sở Phong hắn đau vất vả dẫy đến tiền bán cho ngươi. Ngươi nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Theo Sở Tích Tuyết mặc niệm lấy, một cỗ theo sâu trong đáy lòng tràn ngập mà lên dũng khí triệt để đem trước Ngô Hồng Tuấn mang cho. Nàng khẩn trương cùng lo nghĩ tiêu trừ mà đi, theo nhạc đệm âm nhạc vang lên. Lần nữa mở mắt ra lúc, Sở Tích Tuyết động, tất cả mọi người sửng sốt, Sở Tích Tuyết giống hoàn toàn biến cá nhân giống như, nương theo lấy yêu mỹ âm nhạc, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, dáng múa thỉnh thoảng như tiếng leng keng, linh động có lực, thỉnh thoảng như giang nam vùng sông nước thục nữ, uyển chuyển ôn nhu, thon dài chân cùng tinh tế cánh tay tại âm nhạc vận luật múa phía dưới dường như tràn đầy một loại khó mà nói rõ linh tính. Sở Tích Tuyết cái kia đẹp như tình thơ ý họa thiên sứ khuôn mặt cùng yểu điệu dáng người càng là tại nguyên bản thì đẹp không sao tả xiết vũ đạo bên trong dệt hoa trên gấm, làm cho người lưu luyến quên về. Giờ khắc này, Sở Tích Tuyết cũng là sàn nhảy phía trên tuyệt đối nữ vương. Tất cả mọi người đắm chìm trong Sở Tích Tuyết vũ đạo bên trong thất thần. Thẳng đến một bài không đến 5 phút đồng hồ vũ khúc kết thúc. Mọi người dường như vượt qua một cái lớn lên thế kỷ. Lúc này mới sững sờ lấy lại tinh thần. Trên ghế những cái kia nữ ban giám khảo trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Cứ việc Ngô Hồng Tuấn đang không ngừng cho các nàng nháy mắt. Nhưng tại các nàng góc độ xem ra, Sở Tích Tuyết vũ đạo căn bản là không có thể bắt bẻ. Không tì vết chút nào. Khảo hạch bên ngoài nguyên bản mặt mũi tràn đầy mỉa mai chờ lấy xem kịch vui các nữ nhân. Trên mặt cũng đều cùng nhau biến thành màu gan heo. Sở Tích Tuyết cùng lúc trước tưởng như hai người biểu hiện. Đem các nàng mặt đều cho đánh sưng. Càng là trước đó tiếng cười nhạo lớn nhất cái kia. Đã không có mặt mũi lại ở lại. Tốt, nhảy quá tốt. Dương Thu Thục khó có thể kiềm chế trong lòng cuồng hỉ. Trực tiếp thất thố đứng lên không ngừng vỗ tay. Kích động nói, vị cô nương này. Người biểu hiện quá làm cho ngoài ý muốn. Tại tất cả người tham gia khảo hạch bên trong, người tuyệt đối là ta gặp qua ưu tú nhất. Ta tuyên bố, người bị chúng ta Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn trúng tuyển. Sở Tích Tuyết lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sững sờ nói, thật, thật sao? Dương Thu Thục, không thể thu nhận nàng. Ta cảm thấy nàng biểu hiện vô cùng không tốt. Ngô Hồng Tuấn cũng nhịn không được nữa. Sắc mặt âm trầm nói. Ngô Hồng Tuấn, ta mới là vũ đạo đoàn người phụ trách. Không cần ngươi đối với ta khoa tay múa chân. Dương Thu Thục hiển nhiên không mua Ngô Hồng Tuấn. Trướng, ôn hòa đối Sở Tích Tuyết nói. Tiểu cô nương, ngươi yên tâm đi. Về sau ngươi theo ta luyện múa là được. Không ai có thể bức bách ngươi làm không muốn làm sự tình. Đối với Ngô Hồng Tuấn tại vũ đoàn bên trong ác liệt hành động, Dương Thu Thục lại làm sao có thể không biết. Chỉ bất quá bức bách tại áp lực, nàng đều mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng Ngô Hồng Tuấn tai họa những nữ sinh kia đều là khác vũ đạo lão sư học sinh. Đối với Dương Thu Thục học sinh, Ngô Hồng Tuấn là có tạc tâm không có tạc đảm. Cho nên Sở Tích Tuyết theo Dương Thu Thục là an toàn nhất. Tốt, Dương lão sư, cảm ơn ngài. Sở Tích Tuyết nói xong, liền tại trên hành lang những nữ nhân kia hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt đi ra khảo hạch phòng. Sở Tích Tuyết thế nhưng là thu hoạch được trực tiếp tiến vào vũ đạo đoàn cơ hội a. Phải biết người bình thường liền thu hoạch được hậu tuyển danh ngạch thì cảm ơn trời đất. Giống Sở Tích Tuyết dạng này trực tiếp hoàn thành nhảy 3 bước tiến vào vũ đạo đoàn. Cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Vừa đi ra khỏi khảo hạch phòng, Sở Tích Tuyết cùng trở mặt giống như thay đổi nghiêm túc căng cứng khuôn mặt nhỏ, mừng rỡ như điên hướng về Sở Phong chạy tới. A, Sở Phong, ta thông qua, ta thông qua. Sở Tích Tuyết nhảy cẫng hoan hô, ngọt ngào như cái đơn thuần tiểu nữ hài, bổ nhào Sở Phong trong ngực. Sở Phong cũng cười thuận thế đem Sở Tích Tuyết kiều nhuyễn thân thể ôm. Ngay tại chỗ xoay lấy phân chuồng. Tình cảnh này tại chỗ thì nhắm trúng bốn phía các nam nhân ánh mắt phát hồng. Hận không thể đối Sở Phong hét lớn một tiếng. Buông ra nữ hài kia. Để cho ta tới. Sở Phong chuyển động vài vòng. Đem Sở Tích Tuyết buông ra. Nhưng Sở Tích Tuyết hiển nhiên còn thích thú không giảm. Giật nảy mình nét mặt tươi cười như hoa. Tiểu nha đầu, không tệ không tệ, lần này rốt cục không có khiến ta thất vọng. Sở Phong sờ lấy muội muội đầu, ôn hòa cười, cái gì đó, nói thật giống như ta thường xuyên để ngươi thất vọng giống như. Giống ta ưu tú như vậy muội muội, ngươi thế nhưng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tương đương. Sở Tích Tuyết mừng rỡ phía dưới. Nghịch ngợm hướng Sở Phong làm cái mặt quỷ. Thôi đi, ta có thể không có thèm. Có điều lại nói ta đói bụng. Chúng ta nhanh về nhà đi. Tốt lắm, ta cũng tốt nói, ngươi vốn chính là cái đói hàng tương đương. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết rất tự nhiên lại ôm lấy Sở Phong cánh tay. Nuông chiều dán tại Sở Phong bên cạnh, hai người vui cười đùa giỡn một đường đi ra ngoài. Thế mà mới vừa đi ra môn, một bóng người liền từ trên lầu chạy xuống, sắc mặt không tốt đứng tại Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết trước người. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt lộ ra khiếp ý, lập tức liền trốn đến Sở Phong sau lưng. Tiểu Bạch tay cầm chặt lấy Sở Phong ống tay áo, hơi hơi phát run, bởi vì cái này khách không mời mà đến, chính là Ngô Hồng Tuấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.